Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, Dạ Oanh điều tra. Dựa theo ngân quang cách nói của thành chủ, nghèo túng gu lần nhà không có khả năng còn có dư tài tới cứu tế bần dân, nói cách khác. Xây dựng thêm phòng ở cùng phát ra cháo nóng, đều hẳn là xuất từ tác Yoshiko tước thủ bút. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ loại nào cân nhắc, mới lựa chọn đem Haider đặt vào chính mình, mà không phải giống quý tộc ở giữa lưu truyền giai thoại như thế ở một bên vô tư cung cấp trợ giúp. Nhưng kết quả nhìn cũng không tính xấu, bỏ được đem thuế ruộng cung cấp thiếu áo ngắn ăn người, cũng không tính toán hồi báo người, tâm địa đều không đến mức hiểm ác đi nơi nào. Huống chi tác đẹp nhà còn là thông qua Haider tới phóng thích hắn thiện ý. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại đền bù tổn thất. Lùi một bước nói, cho dù Haider trôi qua hết sức hỏng bét, nàng cũng không ra mặt can thiệp. Nàng tới chỗ này chỉ là muốn nhìn một chút hồi nhỏ nhà, cùng với thoáng hoài niệm xuống đi mà thôi. Ngay tại Dạ Oanh chuẩn bị lại đi địa phương khác đi dạo lúc, một tia cảm giác khác thường bỗng nhiên hiển hiện trong lòng. Chờ chút, nàng dừng bước lại, đến cùng là chỗ nào không thích hợp? Quần áo tả tơi dân nghèo, duy trì trật tự tôi tớ, trông coi phủ đệ thị vệ, cùng với chủ trì toàn cục quý tộc. Nàng một lần nữa liếc nhìn đình viện một vòng, lông mày không khỏi nhíu lại. Haider trên người không có đeo thần phạt chi thạch, cho dù là nhất thấp kém cái chủng loại kia đều không có. Tại sương mù dưới, dung mạo của hắn cùng ăn mặc đều rõ rõ ràng ràng, mà phủ đệ cửa chính thị vệ lại bị một đoàn lỗ đen che đi hơn nửa người, chỉ có thể xem đến bên chân lộ ra vỏ kiếm. Thì ra là thế, Dạ Oanh liền ý thức được thay đổi cảm giác nơi phát ra. Vì cái gì một cái tử tước người thừa kế sẽ không có đeo thần phạt chi thạch, liền những thị vệ kia đều mang? Bởi vì Haider đối nữ phù thủy hào không cái gì thành kiến. Này đáp án vừa toát ra liền bị nàng phủ định. Nàng thủy chung nhớ kỹ mười mấy năm trước đối phương nói ra, thật hy vọng không có tỷ tỷ này, nữ phù thủy liền nên xuống địa ngục cùng ma quỷ làm bạn, lúc chán ghét biểu lộ. Dù cho thời điểm đó năng lực còn không cách nào phân biệt hoang ngôn, nhưng chỉ xem ánh mắt của hắn, cũng biết lời nói này là thật tâm. Bởi vì hắn không có tiền mua sắm thần thạch, đối với qua thời quý tộc có lẽ là như thế, lại không thích hợp tại hiện ở loại tình huống này. Do dự một chút về sau, Dạ Oanh quay lại phương hướng, hướng trong đình viện đi đến. Ngay tại vượt qua phủ đệ cửa chính một khắc, hai tên thị vệ thấp giọng nói chuyện với nhau truyền vào trong tai của nàng. Quý tộc thật đúng là một loại kẻ đáng sợ. Rõ ràng cái tên này trôi qua cùng chúng ta không sai biệt lắm, tại trước mặt đại nhân nghe lời đến theo chó một dạng, thay quần áo khác thế mà liền có thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây cũng là đại nhân thường đeo tại bên miệng nội tình? Ít nói vớ nói vẩn. Một người khác quát lớn nói, tử tước đại nhân bây giờ đang ở trong phòng, nếu là có người nghe được nói cho hắn biết, tháng này tiền lương ngươi cũng đừng hòng. Yên tâm đi, lỗ tai của ta linh cực kỳ, vừa có người tới gần liền có thể phát giác. Người kia nhún nhún vai, lại nói như chó cũng không phải ta tạo ra. Đại nhân tính tình không tốt mắng lớn tiếng như vậy, lầu trên lầu dưới người đều nghe được rõ ràng. Nếu biết hắn tính tình không tốt, người thì càng không nên ngay tại lúc này gây phiền toái. Người sau tức giận nói, đại nhân lại thế nào mắng, đó cũng là quý tộc, ngươi tính là gì? Trong tộc có một cái nói lên được tới dòng họ sao? Liền thôn bên cạnh đốc công đều so ngươi nổi danh. Nếu như không phải ngươi thúc khiến cho ta nhìn ngươi, ta mới lười nhác quản ngươi nói cái gì. Đúng đúng, ta im miệng được rồi. Hả? Hắn bỗng nhiên sững sờ. Thế nào? Tại sao ta cảm giác có người đi qua một dạng? hắn trái phải nhìn quanh dưới, đại khái là ảo giác đi. Bỏ qua cổng thị vệ, Dạ Oanh trực tiếp xuyên tường vào, rất nhanh đi qua thần thạch lĩnh vực, tìm được tử tước chỗ gian phòng thân phận càng cao. Bình thường mang theo thần thạch phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Nàng qua đi thi hành ám sát nhiệm vụ thường xuyên dựa vào chiêu này tới xác nhận mục tiêu, mà lại có rất ít lỡ tay qua. Nghe tới nhiều đặc biệt, tác đẹp ngay ở chỗ này lúc, nàng mơ hồ đã ý thức được, trong đình viện trận này cứu tế vải cháo, có lẽ không hề giống mặt ngoài chỗ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trong phòng không chỉ tử tước một người, trừ ra một vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ xung làm cận vệ bên ngoài. Trước bàn sách còn đứng lấy một cái trường bào lão giả, xem cách ăn mặc giống như là một tên cũ vương đô học sĩ. Nhiều đặc biệt lớn người, ngày hôm qua không nên hướng biển đức tước sĩ nổi giận. Hắn tuy đã hướng về phía ngài khuất phục, nhưng thích hợp tử tế cũng lại càng dễ khiến cho hắn đóng vai tốt chính mình nhân vật. Ta biết, nhưng ta khống chế không nổi. Ngồi tại ghế dựa cao nhiều đặc biệt, tác đẹp căm tức nện đánh xuống mặt bàn, bỏ ra thời gian mười mấy năm mới đi đến cục diện này. Mắt thấy phía đông hai khối đều muốn về ta hết thảy. Lại không nghĩ rằng Lô Răng, Wimbledon thuận miệng một câu, liền phải đem tất cả những thứ này đều lấy đi. Ngươi nghe được cái kia lão bất tử nói cái gì sao? Nguyện ý dẫn đầu nộp lên phân đất phong hầu quyền, cũng toàn lực ủng hộ bệ hạ tân chính. Chính hắn không cần dùng vì người khác cũng không cần sao? Thật sự là tức chết ta rồi. Mỉm cười, đại nhân, bảo trì mỉm cười. Những này phàn nàn chi từ tối hôm qua ngài đã nói qua. Học sĩ sờ lấy râu ria nói, nếu như thế không nguyện ý, ngài vì sao không tại chỗ cự tuyệt đâu? Ây, nhiều tê tôn lúc nghẹn lại, sau đó không vui nói, liền Felico hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng đỡ không nổi Lô Răng một kích. Ta lấy cái gì tới cự tuyệt? Ngươi muốn cho ta tại chỗ mất mạng sao? Cho nên những này phàn nàn ngoại trừ khiến cho sự tình trở nên càng hỏng bét bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, ngài còn muốn tiếp tục sao? Đáng chết. Tử tước giằng co một hồi lâu, cuối cùng mới tức giận nói, bệ hạ thu hồi chỉ là phân đất phong hầu quyền, ngài có khả năng phỏng theo William bá tước cách làm, kinh doanh tốt trên lãnh địa hiện có sản nghiệp, liền không có tổn thất quá lớn, cũng không có quyền quản hạt lực. Những cái kia tham lam đội tuần tra sớm muộn đều sẽ lục soát tới nơi này. Đến lúc đó ta dùng cớ gì ngăn cản bọn hắn? Nhiều đặc biệt lắc đầu liên tục. Người biết ta bán là vật gì? Một khi bị điều tra ra, chỉ có lên đài hành hình phần. Cái kia liền từ bỏ đi bộ phận này nghề nghiệp. Học sĩ không chút do dự nói, ta đã sớm nói đây cũng không phải là lâu dài kế sách. Hiện tại ngài sớm đã tích lũy đủ tiền vốn, giáo hội bên kia cũng hoàn toàn mất hết lực ước thúc, đều có thể đem tinh lực đặt vào chính quy trên phương diện làm ăn, tới bằng không thì ngài hao hết. Thiên tân vạn khổ đem gu lần nhà cầm vào tay lại là vì cái gì? Không phải là vì theo độc mộc trên cầu đi xuống sao? Tử tước do dự rất lâu. Hiển nhiên một cái khác nghề nghiệp thu nhập làm hắn khó mà dứt bỏ. Mãi đến nửa khắc đồng hồ về sau, hắn mới mạnh mẽ nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, lần này cứu tế liền là một lần cuối cùng. Chờ hai đơ sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân nói với hắn. Không cần hơi ngừng, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Lại mang lên một hồi cũng không sao. Chỉ cần theo bên kia nói, không cần tới bắt hàng thế là được. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Quyết định từ bỏ học sĩ trong miệng không chắc chắn sinh ý về sau, nhiều đặc biệt cũng triệt để trầm tĩnh lại. Hắn dựa vào ghế cười to nói, nhớ năm đó, Guan nhà hai vị kia nhất định không biết bọn hắn bỏ qua cái gì. Đã như vậy, cũng chỉ có thể từ ta nhận. chỉ sợ cho tới bây giờ hai đơ tên kia còn tưởng rằng cha mẹ của hắn là chết bởi dân chạy nạn báo động a. Ha ha ha, câu nói này khiến Dạ Oanh con người trong nháy mắt rút lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.